Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, đến từ Overlord thế giới nguy cơ. Mumankun, ngươi không sao chứ? Tatsumaki kinh hô một tiếng, chạy đến Michiray bên người, đem hắn từ trong hồ lớn kéo ra ngoài. Đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra lo lắng. Khụ khụ, ta không sao. Michiray bên trong miệng phun ra mấy khối bùn đất, nhìn xem Albedo trên mặt giả cười, còn có trong mắt màu vàng óng bên trong lấp lóe ánh lửa, nở nụ cười khổ. Hắn biết Albedo ăn dấm, bất quá cái này cũng tại trong dự đoán của hắn. Ngay trước mặt Albedo công lược Tatsumaki, Albedo sẽ tức giận là bình thường, nhưng mà công lược Tatsumaki nhất định phải dùng đến Albedo. Hơn nữa loại sự tình này giấu giếm không bằng thẳng thắn. Gặp phải vấn đề giải quyết vấn đề mới là vương đạo. Hai người các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một người lên? Albedo nhìn xem Michiray cùng Tatsumaki, nắm vuốt bàn tay, phát ra ken két thanh âm. Nụ cười trên mặt càng phát ra yêu nhã, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm Michiray, phảng phất tại nói, người nhất định phải chết. Ta một người đi. Michiray đứng lên, nhìn về phía Albedo. Không, hai người chúng ta. Đúng lúc này, Tatsumaki đột nhiên kéo hắn lại cánh tay, đem mặt khác đến một bên, nhỏ giọng thầm thì, ta chỉ là sợ một mình ngươi không phải là đối thủ. Không có ý gì khác, ngươi có thể tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Hừ, lúc nói chuyện, Tatsumaki gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng màu đỏ, lan tràn đến trắng như tuyết cái cổ, ánh mắt nháy nha nháy, không ngừng chuyển động, cả người xem ra thẹn thùng vô hạn. Nhếch miệng lên, Michiray vươn tay, đem Tatsumaki lạnh buốt bàn tay mềm mại nắm chặt. Xác thực, ta một người lực lượng khả năng không đủ, cho nên, mời chúc ta một chút sức lực đi. Đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh cầu, vậy ta liền giúp ngươi một chút tốt rồi. Quay đầu cần phải thật tốt cảm ơn ta. Tatsumaki bị Michiray lôi kéo tay, trên mặt không tự chủ được nở rộ đóa hoa dáng tươi cười. Nàng có thể từ Michiray trên cánh tay cảm nhận được một cỗ cùng Blast tương tự lại hoàn toàn tương phản lực lượng. Nếu như nói 18 năm trước Blast cắt đứt nàng cùng những người khác liên hệ, đưa nàng nội tâm phong tồn, như vậy thời khắc này Michiray liền đem phần này đứt gãy quan hệ một lần nữa bổ khuyết, hòa tan nội tâm của nàng băng cứng. Blast, lời của ngươi cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Tại ta thời điểm nguy hiểm coi như những người khác cách ta mà đi, chí ít cũng sẽ có một cái đồ đần đối với ta duỗi ra viện thủ. Tatsumaki nhìn xem Michiray kiên nghị bên mặt, trong đầu Blast hình tượng chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là có liên quan Michiray ký ức tại thiên thạch trong tai nạn liều mạng bảo hộ thân ảnh của nàng, giả trang thành Fuboki kiệt lực đền bù nàng cùng muội muội quan hệ bộ dáng, còn có lúc này cùng nàng kề vai chiến đấu anh tư. Đủ loại ký ức dung hợp lại cùng nhau, đem Michiray hình tượng in dấu thật sâu khắc ở nội tâm của nàng, không thể xóa nhòa. Mumankun, cảm ơn ngươi, ngươi là ta độc nhất vô nhị anh hùng. Nhẹ giọng nỉ non, Tatsumaki vạn năm không thay đổi con ngươi sông băng làm tan, lộ ra nụ cười ôn nhu, năm ngón tay khép lại, ngược lại đem Michiray bàn tay nắm chặt, như là cầm toàn bộ thế giới. Chúc mừng player thành công công lược cấp S nhân vật nữ chính, Tornado of Terror. Thu hoạch được 10.000 hệ thống thủy tinh, đẳng cấp lên tới thanh đồng y. 3 viên tinh chúc mừng player hoàn thành thế giới hiện tại công lược nhiệm vụ, hao phí thời gian 6 ngày, còn thừa thời gian 24 ngày, thu hồi được ưu tú đánh giá, thêm vào đẳng cấp tinh X4, lên tới bạch ngân 2, một viên tinh nữ chính đồ giám bộ phận công năng đã đổi mới. Mời player kịp thời xem xét nhiệm vụ hoàn thành. Player sẽ tải 3 giờ sau rời khỏi thế giới hiện tại. Công lược tiến độ đem giữ lại. Nhìn xem trước mặt liên tiếp xuất hiện màu đen khung chat. Michiray trong mắt lóe lên một vòng kích động. Giống như kinh lịch một hồi đại chiến. Cả người triệt để buông lỏng. Thật dài thở ra một hơi. Công lược hoàn thành. Tại One Punch Man thế giới mấy ngày nay, mặc dù không có Overlord thế giới như vậy mạo hiểm, nhưng là hắn vì hoàn thành nhiệm vụ cũng bỏ ra đại lượng cố gắng. Theo bản năng mắt nhìn nữ chính đồ giám, Michiray phát hiện chính mình nhiều hơn một cái thông dụng kỹ năng. Thông dụng kỹ năng 5 nhiều hạng lựa chọn, khóa chặt nhân vật nữ chính đã không còn nhân số giới hạn. Có thể đồng thời khóa chặt nhiều tên nữ chính. Tổng độ thiện cảm đạt tới 500 lúc giải tỏa. Cấp tiếp theo kỹ năng giải tỏa điều kiện. Tổng độ thiện cảm đạt tới 1000. Có được cái này thông dụng kỹ năng, ta về sau công lược lên hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá tương ứng, giải tỏa tiếp theo thông dụng kỹ năng điều kiện đề cao. Đoán chừng về sau muốn thu hoạch được kỹ năng cần thiết độ thiện cảm hội càng ngày càng nhiều. Đi. Michiray đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó lâm vào trầm tư, nhỏ giọng thầm thì, từ Michiray đứng lên đến công lược hoàn thành, những biến hóa này nói đến dài dằng dặc, nhưng trên thực tế mới mấy chục giây. Đứng đối diện Albedo nhìn xem Tatsumaki cùng Michiray nắm chắc hai tay, cắn chặt hàm răng, trong mắt phun lửa, lộ ra một cái cực độ vặn vẹo lại phẫn nộ biểu lộ. Rõ ràng ta tới trước, đây coi là cái gì? Thật làm cho người nổi giận. Albedo thanh âm tựa như từ trong hàm răng gạt ra. Ma quyền sát trưởng, Nigonkun, cũng dám ở ngay trước mặt ta vẩy muội. Thật là lớn gan a. Xem ra không cho ngươi cái khắc sâu giáo huấn là không được. Nhưng mà Albedo còn chưa kịp động thủ, đột nhiên thân thể run lên, sắc mặt biến đến tái nhợt. Đón lấy, thân thể của nàng vậy mà, ba, một tiếng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Michiray sắc mặt biến hóa theo. Hắn rõ ràng không đối Albedo truyền đạt bất luận cái gì chỉ lệnh. Hình chiếu vậy mà tự hành biến mất. Thực sự quá khác thường. Trong lòng đang nghi hoặc, trước mặt hắn bắn ra một cái màu đen khung chát. Bởi vì Albedo bản thể vừa vặn đột phát tính tử vong. Hình chiếu gián đoạn, lúc này Albedo đã phục sinh, không thể triệu hoán, đột phát tính tử vong là mấy cái ý tứ, còn không cho ta triệu hoán. Overlord thế giới xảy ra chuyện gì? Michiray nguyên bản liền không dễ nhìn vẻ mặt biến thành càng thêm khó coi. Âm trầm như là trước bão táp chiều tối mây đen, ở trong lòng hỏi thăm hệ thống, nguyên nhân tử vong loại bỏ bên trong. Tạm thời không tin tức lộ ra, bởi vì đột phát nguyên nhân dẫn đến trò chơi đạo cụ sụp đổ. Player thu hoạch được đến từ hệ thống đền bù, cánh cửa thần kỳ X1, có thể tùy ý xuyên thẳng qua đi qua thế giới. Đối với bị phong tỏa thế giới đồng dạng hữu hiệu, trở lại thế giới hiện thực sau có thể sử dụng, lại chỉ có thể sử dụng một lần, lại là một cái màu đen khung chat xuất hiện. Tiếp lấy Michiray trong hành trang nhiều hơn lóe lên một cái lấy ánh sáng vàng môn hộ. Phía trên khắc họa lấy huyền ảo hoa văn, một cỗ liên thông vạn giới khí tức ẩn chứa trên đó. Hệ thống cho ta cái này đạo cụ, là muốn cho ta trở lại Overlord thế giới đi. Michiray đạt được bảo vật, trong lòng chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại nổi lên một loại dự cảm bất tường. Albedo đột nhiên chết một lần sau đó phục sinh, cũng quá khác thường, nói cho cùng Overlord thế giới có cái gì tồn tại có thể đem Albedo đánh giết sao? Michiray càng nghĩ càng là sốt ruột, hận không thể lập tức trở về Overlord thế giới nhìn xem. Bất quá hắn biết mình chỉ có trở lại thế giới hiện thực mới có thể phát động đạo cụ. Gấp cũng vô dụng, thở sâu. Cưỡng ép đem nội tâm lo nghĩ đè xuống, Michirei nhìn về phía Tatsumaki. Thời khắc này Tatsumaki một mặt kinh ngạc nhìn biến mất Albedo. Tự lẩm bẩm, cái quái vật này nữ nhân làm sao đột nhiên không thấy. Michirei vung tay lên, làm bốn phía phần đông thiên sứ cũng tán đi. Thần sắc bình tĩnh giải thích một câu. Khả năng cảm thấy không phải chúng ta hai cái đối thủ. Cho nên chạy trốn đi. Nhẹ gật đầu, Tatsumaki hé miệng, đang muốn nói cái gì? Thân thể đột nhiên lắc lư dưới, hướng phía sau ngã quỵ. Vừa rồi nàng cùng Albedo chiến đấu, tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thể lực, lúc này buông lỏng xuống, một trận cảm giác hôn mê lập tức lóe lên trong đầu. Để nàng đứng thẳng không được. Cẩn thận, Michirei tay mắt lanh lẹ, khẽ hô một tiếng, một tay lấy nàng ôm lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.